công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 111, vua zombie, đừng làm loạn, 24, góc truyện audio.com, edit, há cảo, giác quan của Mạch Khê bạn rất nhạy cảm, đặc biệt là khi đối mặt với nguy hiểm lại càng thêm mạnh mẽ. Hắn xoay người nhảy lên cao, né đi, Mạch Khê bạn nhìn Lãnh Thiên Tịch, hắn biết tên Lãnh Thiên Tịch này rất mạnh, cảm giác nhạy bén khi đối mặt với nguy hiểm nói cho hắn biết điều này. Một giây sau, Lãnh Thiên Tịch tiếp tục hành động. Một làn sóng công kích khác đánh tới. Lúc này, những người trong căn cứ nhìn cảnh tượng thủ lĩnh của mình đối phó với zombie, bỗng nhiên cảm thấy thủ lĩnh chính là lãnh tụ tinh thần của bọn họ. Ngay sau đó, những người công kích Vân Y và Cơ Hiểu Hiểu chỉ còn lại Sở Y Thiệu và một người đàn ông. Còn những người khác đồng loạt dùng dị năng tấn công Mạch Khê bản. Sau khi Vân Y và Cơ Hiểu Hiểu xử lý xong hai người này, Vân Y nhìn vẻ mặt Mạch Khê bản một lát rồi nói với Cơ Hiểu Hiểu. Chúng ta lao ra ngoài đi. Hả, thế còn Mạch Khê bạn thì sao? Cơ Hiểu Hiểu khó hiểu, sao Vân Y lại nghĩ tới việc bỏ rơi Mạch Khê bạn thế? Không cần lo cho hắn, một lát sau hắn sẽ tự ra thôi. Vân Y ở bên cạnh Mạch Khê bạn lâu như vậy, thỉnh thoảng vẻ mặt của hắn sẽ có thay đổi, cô vẫn hiểu được chút ít. Được, Vân Y nói thế nào thì Cơ Hiểu Hiểu sẽ làm thế ấy, không hề nghi ngờ gì cả. Vân Y dùng dị năng lôi điện bổ về phía những người trong căn cứ, Cơ Hiểu Hiểu ở bên cạnh dùng dị năng hệ thủy bổ sung thêm một đòn. Vừa hay điện giật, những người này cũng không ngăn cản hai cô lại, bởi vì lúc này toàn bộ lực chú ý của họ đều đặt lên người zombie Mạch Khê bản. Bọn họ ngưng tụ các loại dị năng, dùng các loại vũ khí tấn công lên người Mạch Khê bản. Nhưng kỳ lạ là, làm như thế lại khiến Mạch Khê bản khôi phục lại một chút lý trí. Mạch Khê bạn nhìn thấy Vân Y và Cơ Hiểu Hiểu rời khỏi căn cứ, hắn tức giận giống lên một tiếng, ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên trong mắt hắn. Những người trong căn cứ thấy thế vội vàng lùi lại, nhưng một giây sau lại phát hiện Mạch Khê bạn đã dùng thuấn di rời khỏi nơi này rồi. Giờ đây, căn cứ hỗn loạn vô cùng. Số người bị thương lên đến mấy chục người, hơn nữa còn là do zombie gây ra. Toàn bộ những người bị thương đều bị đưa vào phòng thí nghiệm. Về phần những người không có dị năng, căn cứ vốn định vứt bỏ bọn họ. Nhưng sau đó lại nghĩ lại, nếu như sau khi vứt bỏ rồi, những người bị thương biến thành zombie thì sao? Đến lúc ấy, người gặp nguy hiểm lại là bọn họ. Thế là căn cứ quyết định bí mật xử tử tất cả. Sau khi Tô Khê biết được việc này thì trong lòng thầm cảm thấy may mắn, may là cô ta không nói cho người khác biết việc cô ta bị zombie cào. Nếu không, trong số người bị xử tử bí mật ấy, cũng có cô ta. Tại một vùng ngoại ô trống trải rất xa căn cứ nào đó, Vân Y đứng trên mặt đất, Cơ Hiểu Hiểu đứng bên cạnh nghi hoặc. Y, chúng ta ở đây làm gì? Sau khi rời khỏi căn cứ, bọn họ liền dừng lại ở đây, cũng sắp nửa giờ rồi. Chờ Mạch Khê bản, Vân Y cũng sắp không còn kiên nhẫn nữa, chẳng lẽ hướng Mạch Khê bản đi không cùng hướng mình đi sao? Mạch Khê bản, hắn đi theo tới á? Y, không phải chúng ta bỏ lại hắn rồi à? Cơ Hiểu Hiểu khó hiểu hỏi. Lúc nãy cô ấy cũng không nhìn thấy Vân Y và Mạch Khê bạn dùng ngôn ngữ hay ánh mắt giao lưu gì với nhau cả. Vân Y trợn mắt liếc Cơ Hiểu Hiểu một cái. Cậu cảm thấy tớ sẽ vứt bỏ, mặc kệ Mạch Khê bạn sao? Cơ Hiểu Hiểu im lặng, dựa theo sự hiểu biết của cô. Góc truyện audio.com, với Vân Y sẽ không làm như thế. Nhưng mà những gì cô nhìn thấy lúc nãy, là sao vậy? 27/2/2019, tuần này hơi bận nên chưa beta các chương được. Tê định để cuối tuần đăng một lần, cơ mà các bạn thích đọc thế nào? Đọc dần dần hay cuối tuần đọc một lượt? He he, cho Tê biết để Tê đăng nha, dấu lớn v kép dấu bé cách chương.